Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Và, nhìn cái kia cháy đen hố đất, hiệp quản hội nhân viên công tác nhóm tâm tình phức tạp. Thật lâu vô pháp bình tĩnh, dựa theo bà ngoại cung cấp kinh nghiệm tới xem, độ lôi kiếp thời điểm, lôi điện đánh chặt, vừa lúc là dễ dàng nhất xuất hiện ở thủy thú thân thượng hiện tượng. Ở ngắn ngủi đình trệ một cái chớp mắt lúc sau, tiểu triệu đoàn người trực tiếp luống cuống tay chân vọt đi lên. Cái kia thân hình đơn bạc tiểu cô nương liền như vậy nằm ở đỉnh núi trên mặt đất. Thanh tú trên má, dựa gần mặt đất kia một bên đều nhiễm bùn đất, nhìn qua chật vật chung còn có chút đáng thương. Một đám người ba chân bốn cẳng vây quanh cái này tiểu cô nương. Liền ở một cái thể lực không tồi tuổi trẻ muội tử duỗi tay. Tính toán đem cái này tiểu cô nương bế lên tới thời điểm. Một đạo nhìn ra đường kính vượt qua 20cm tia chớp. Trực tiếp bổ vào tiểu cô nương bên người một vòng nhân thân thượng. Kia trong nháy mắt, tiểu triệu cả người thân thể đều mộc, liền tính bọn họ tất cả đều ăn mặc điện cao thế cách biệt phục. Nhưng là, bị một đạo lôi điện đâu đầu phê xuống dưới cảm giác. Lại vẫn như cũ phi thường toan sảng. Tiểu triệu đè ở cách biệt phục bên trong đầu tóc, trực tiếp liền cùng cái con nhím cầu dường như, một cây lập lên, vị kia tuổi trẻ nữ công tác nhân viên cũng cả người run lập cập. Cảm thấy chính mình đôi tay tất cả đều đã tê dần. Thiếu chút nữa lại đem này chỉ độ lôi kiếp thời điểm còn bảo trì hình người thụy thú cấp ném xuống. Đất, tiểu triệu đứng dậy, cho dù cả người đều ở lơ mơ. Vẫn như cũ vẫn là quyết đoán nói, chúng ta tiến rừng cây, tất cả nhân viên, lưu lại một cấp này chỉ thụy thú kiểm tra trên người miệng vết thương. Những người khác toàn bộ mau chóng lắp ráp lâm thời cột thu lôi, vừa mới ăn sét đánh. Bất quá, cũng may điện cao thế cách biệt phục nổi lên tác dụng. Hiệp quản hội một đám người tuy rằng tóc đều tạc đi lên, nhưng là, bọn họ vẫn là thực mau liền hành động lên. Đêm này chỉ thụy thú tiểu cô nương ôm tới rồi trong rừng cây lúc sau. Tiểu triệu mang theo người đi trang cột thu lôi, lưu lại khán hộ nàng nữ công tác nhân viên còn lại là đem một bộ màu vàng mang phản quang ánh huỳnh. Quang sắc điện cao thế cách biệt phục cấp cái này chủng tộc không rõ tiểu cô nương mặc vào. Tuy rằng trang lâm thời cột thu lôi thời điểm, căn bản là không rảnh lo tiếp đất tuyến. Loại này không chút nào cố kỵ một tảng lớn cột thu lôi càng là tràn ngập an toàn tai họa ngầm. Nhưng là, vì này chỉ thụy thú sinh mệnh an toàn, hiệp quản hội nhân viên công tác cũng chỉ có thể là ôm không thành công liền xả thân tín niệm khởi. Công, nửa giờ sau, lấy thụy thú tiểu cô nương vì tâm, bán kính 200 mễ trong vòng, cơ hồ mỗi một thân cây hạ, cùng với cây cối cùng cây cối chi gian khe hở. Đều che kín cột thu lôi, đem nguyên bản một mảnh nhỏ rừng cây, lăng là cải trang thành cột thu lôi lơ mơ siêu lại là một đạo tia chớp rơi xuống. Tuy rằng vốn dĩ mục tiêu tựa hồ là hướng về phía thụy thú tiểu cô nương đi. Bất quá, ở tiến vào cột thu lôi lâm lúc sau, đạo lôi điện kia liền bùm bùm đánh ra một tảng lớn điện hỏa hoa. Kia một cái chớp mắt. Này một mảnh cột thu lôi tựa hồ đều đi theo sáng lên. Tiểu triệu bị hoảng đến căn bản không mở ra được đôi mắt. Hắn ý bảo chính mình thủ hạ chính mình đi tìm tận lực an toàn địa điểm lúc sau. Chính mình lại đỉnh sấm sét ầm ầm, một lần nữa về tới cột thu lôi lâm trung ương, ý bảo cái kia nữ công tác nhân viên cũng rời đi. Hắn một người lưu lại trông chừng này chỉ thụy thú là được. Đúng rồi. Trên người nàng thương nghiêm trọng sao? Hơi vừa đi gần, ở mưa to rửa sạch hạ, dày đặc mùi máu tươi lại như cũ che trời lấp đất. Tiểu triệu không cấm có chút lo lắng hỏi một câu nói. Cái kia nữ công tác nhân viên lắc lắc đầu, cũng có chút khó hiểu, nhẹ giọng nói, vừa mới cho nàng đổi cách biệt phục thời điểm, ta kiểm tra rồi một chút, nàng trên người không có rõ ràng miệng vết thương. Vết máu nơi phát ra tìm không thấy, tiểu triệu cau mày gật gật đầu. Hắn móc di động ra nhìn thoáng qua, lên núi thời điểm liền không dư thừa nửa điểm tín hiệu di động. hiện tại đã liền xem thời gian đảm đương cái đồng hồ công năng đều không có. Vừa mới Tiểu Triệu bị sét đánh thời điểm, hắn di động làm sản phẩm điện tử, đã ở trước tiên trực tiếp báo hỏng. Tiểu Triệu thở nhẹ ra khẩu khí, ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm này vẫn còn ở vào hôn mê trạng thái thủy thú trong chốc lát. Tuy rằng biết yêu quái thân thể trạng huống cùng nhân loại cũng không tương đồng, lại vẫn là nhịn không được lo lắng duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương cái trán. Độ ấm hẳn là ở nhân loại bình thường trong vòng, không phát sốt, Tiểu Triệu cũng nói không nên lời là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là càng lo lắng này chỉ thủy thú thân thượng huyết tinh khí. Hắn mày hạ ý tứ ninh chặt, chợt lại thoáng giãn ra đến buông ra. Bên kia, theo buồn nửa ngày mưa to rốt cuộc rơi xuống, Caesar chỉ cảm thấy đã có một giọt nước mưa dừng ở hắn trên mặt. Còn không có tới kịp phản ứng, ông ngoại liền lấy ra một phen ô che, gắn vào Caesar cùng bà ngoại đỉnh đầu. Tuy rằng ở gió lớn thời điểm, ô che đậy hiệu quả hữu hạn, bất quá, chung quy là có chút ít còn hơn không? Có huyết tinh khí, bà ngoại đột nhiên mở miệng nói. Dừng một chút, nàng thực mau lại bổ sung một câu. Hẳn là không phải kia chỉ thủy thú, nói. Bà ngoại trực tiếp nhanh hơn bước chân, ông ngoại cũng bước nhanh theo đi lên. Đồng thời nhỏ giọng nói thầm nói. Liền ở phía trước, Caesar đến lúc đó không nói chuyện. Chỉ là nhìn mắt chính mình trên màn hình di động phòng phát sóng trực tiếp. Xuyên thấu qua màn ảnh, nhìn đến hương sơn hơi nước lượn lờ, sấm sét ầm ầm chi gian, cả tòa sơn phẳng phất đều bao phủ ở một tầng lôi điện hình thành lờ mờ cái lồng. Đích xác rất như là tương lai khoa học kỹ thuật phong đặc hiệu. Caesar, đột nhiên có người la lớn, bà ngoại, ông ngoại. Tính cả Caesar chính mình đều có chút phản ứng không kịp. Tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt, hướng về thanh âm truyền tới phương hướng vọng qua đi. Mặt xám mày cho Wanda tiểu cô nương cả người đều là nước mưa cùng bùn. Ở nàng bên người, một đầu tóc bạc Quicksilver toàn bộ đều bị tưới thành gà rớt vào nồi canh. Ánh mắt bực bội lại có chút bất an. Ở bọn họ hai cái trẻ vị thành niên bên người. Còn có một vị thành niên nữ sĩ, càng thêm chật vật nằm trên mặt đất, sắc mặt chỉ còn lại có một mảnh tái nhợt, hôn mê bất tỉnh bị Wanda đỡ. Trên người đồng dạng cũng dính rất nhiều nước bùn, trên bầu trời lôi điện tàn sát bừa bãi. Wanda bọn họ không dám đi dưới tàng cây, liền tuyển một cái cùng loại với khe núi địa phương, lộ thiên dầm mưa. Caesar suy đoán, Wanda tiểu cô nương sạch sẽ kia nửa bên mặt. Đại khái là bị mưa to xúc rửa rớt bùn đất mà thôi. Người nước ngoài, bà ngoại nhìn xem một lớn hai nhỏ ba người, không khỏi hơi hơi nhướng mày, còn nhận thức Ngôn Ngôn. Ngoặc kép, bà ngoại cùng ông ngoại trao đổi một ánh mắt, ba cái con tất cả đều là biến chủng người. Caesar vừa muốn mở miệng hỏi Wanda cùng Quicksilver hai người như thế nào lại ở chỗ này. Kết quả, nhìn thấy Caesar lúc sau nháy mắt lộ ra sáng lạn tươi cười Wanda tiểu cô nương liền đặc biệt chủ. Động đem sự tình trải qua khay mà ra nói. Nghỉ hè ra tới du lịch, ta cùng Magneto nói, muốn đến quê nhà của ngươi nhìn xem, nói không chừng còn có thể đụng tới ngươi đâu. Liền nào đó trình độ thượng mà nói, Wanda tiểu cô nương lực lượng, kỳ thật rất có điểm tâm tưởng sự thành ý tứ, chẳng qua. Nàng ngày thường cũng không như thế nào chủ động sử dụng lực lượng của chính mình. Ngay cả gặp được nguy hiểm thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng không phải sử dụng biến chủng người lực lượng. Ngược lại bởi vì tố chất tâm lý tương đối yếu ớt. Mỗi lần đều là ở dưới tình thế cấp bách, chợt đem mất khống chế lực lượng bộc phát ra tới, đến nỗi nằm trên mặt đất như cũ hôn mê bất tỉnh nữ nhân kia. Wanda cũng thực mau liền cùng Caesar đâu cái đế, nàng là Storm, có thể tiểu phạm vi khống chế bên người khí hậu, lần này tới đế đô chơi, chắc giáo thụ làm ơn nàng bớt thời giờ hỗ trợ bồi ta cùng Kaka tới. Tiểu phạm vi khống chế khí hậu, bà ngoại đôi mắt tức khắc sáng một chút, nhìn chằm chằm Storm ánh mắt có chút nóng bỏng, tự chủ di động điều hòa ai. Cái này có thể nhô lên cao điều cô nương như thế nào hôn mê lạp. Bà ngoại theo sát hỏi, Wanda tiểu cô nương cùng Quicksilver tự nhiên nghe không hiểu tiếng Trung. Caesar khóe miệng hơi hơi vừa kéo, thay đổi một cái tương đối uyển chuyển lý do thoái thác. Hỏi, Wanda, các ngươi là đi theo cái kia lữ hành đoàn cùng nhau tới sao? Thời tiết đột biến thời điểm, nơi này rất nguy hiểm, như thế nào không có cùng những người khác cùng nhau xuống núi? Bởi vì cái kia lữ hành trong đoàn có mặt khác biến chủng người, tiểu cô nương chớp chớp mắt. Bên trong có chút sương mù mênh mông. Quicksilver nhẹ nhàng mà đỡ muội muội bả vai, ninh mày trả lời nói, chúng ta ngay từ đầu căn bản không có nhận thấy được hắn tồn tại. Tới rồi trong núi lúc sau, hắn đột nhiên cùng Wanda động thủ, muốn đem Wanda cướp đi, chúng ta mới ý thức được, hắn từ lúc bắt đầu mục đích, chính là Wanda. Storm vì bảo hộ Wanda bị thương. Caesar tiếp tục truy vấn nói, không phải. Chúng ta sợ xúc phạm tới lữ hành đoàn những người khác. Liền hướng một cái khác phương hướng chạy. Sau đó trên đỉnh núi có cái nữ hài tử giúp chúng ta. Nhưng là nàng lực lượng càng đáng sợ. Từ nhỏ cùng Wanda như hình với bóng Quicksilver. Đối với địch ta chẳng phân biệt phạm vi tính công kích lòng còn sợ hãi. Cái kia tiểu tỷ tỷ chỉ là ánh mắt mờ mịt nhíu mày nhìn qua liếc mắt một cái. Một tảng lớn to bằng miệng chén tia chớp liền đổ ập xuống tạp xuống dưới. Storm lực lượng chính là khống chế khí hậu biến hóa, mắt thấy lôi điện liền phải tạp đến người một nhà, vội ý đồ thay đổi này một mảnh nhỏ phạm vi khí hậu. Kết quả nhưng hảo, Wanda cùng Quicksilver, còn có Storm bản nhân tuy rằng không bị sét đánh, nhưng là, Storm bản nhân lại cũng nháy mắt lực lượng hao hết. Cả người tức khắc suy yếu ngất đi. Thủy thú, bà ngoại cùng ông ngoại đồng thời liên tưởng đến Quicksilver trong miệng nữ hài tử thân phận. Chúng ta qua đi tìm kia chỉ thủy thú. Bà ngoại còn có chút nóng lòng muốn từ bộ dáng, mang lên bọn họ ba cái. Bên kia, đang bị mặt ủ mày ê tiểu triệu nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương mí mắt đột nhiên giật giật. Tiểu triệu tức khắc mở to hai mắt nhìn, vội không ngừng lớn tiếng kích động nói. Nàng muốn tỉnh, nàng muốn tỉnh, nguyên bản xuất phát từ an toàn suy xét, tán thành một tảng lớn hiệp quản hội nhân viên công tác. Nháy mắt lại tất cả đều xông tới, thân hình đơn bạc gầy yếu tiểu cô nương bị người đỡ. Nửa dựa vào người khác trên người, hơi hơi mở to mắt lúc sau, lại theo bản năng hướng một cái khác phương hướng vọng qua đi. Tiểu triệu ngây ra một lúc, bên kia có cái gì? Triền núi. Cùng khe núi, vừa mới vừa lúc đãi ở bên kia một cái nhân viên công tác trả lời nói. Vài phút sau, Caesar cùng bà ngoại, ông ngoại, tính cả Wanda, Quicksilver cùng Storm một hàng, đồng thời đỉnh mưa to tầm tã, xuất hiện ở hiệp quản hội mọi người trong tầm mắt. Vương Thúc, nhìn đến quen thuộc gương mặt, vẫn luôn dẫn theo tâm tiểu triệu nháy mắt liền yên lòng. Bạch Trạch, bà ngoại còn lại là nhìn cái kia tiểu cô nương, đến nỗi vừa mới tỉnh lại thủy thú Bạch Trạch tiểu cô nương. Còn lại là ánh mắt đơn thuần lại vô tội nhìn Caesar. Trong tay xách theo kia một túi, bị mưa gió thổi chúng cơ hồ nghe không đến bất luận cái gì hương vị đồ ăn. Tác giả có lời muốn nói, Tết âm lịch kỳ nghỉ khai cái luyện viết văn ngắn hiện ngôn hố. Không ảnh hưởng Mao Nhung Nhung ngày càng. Tùy ý chọc tương đương bổn văn tham gia nguyên tiêu hội thi làm thơ. Đây là hoạt động địa chỉ, yêu cầu thấy nội, CSP, New Year 2017, XS, dự thi phương thức. Đổ bộ sau ở văn hạ lưu bình, đệ nhất hành viết nguyên tiêu hội thi làm thơ. Phía dưới tức là ngài thơ là mơ siêu. Hết chương.